Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 129 hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. 6. Ngón tay chui vào chăn gấm trung chậm rãi xuống phía dưới di động. Thẳng đến chạm vào giữa hai chân phình phình trướng trướng đồ vật khi Ôn Noãn mới ý thức được chính. Mình đã xảy ra cái gì biến hóa? Tổn thọ lạp, một giấc ngủ dậy nàng biến tính lạp. Ôn Noãn vẻ mặt hoảng sợ phủng mặt. A a, Ngô, đừng kêu. Không biết khi nào xuất hiện ở trên giường Diệp Kim Kỵ ngồi ở Ôn Noãn trên đùi. Một tay che lại nàng miệng ngăn cản nàng lại dùng thét chói tai triệu hoán thị vệ. Ngô ngô ngô, Ôn Noãn trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt kia trương quen thuộc loli mặt. Trong con ngươi hiện lên một mặt không thể tưởng tượng. Nguyên lai nàng không phải biến tính, mà là cùng Diệp Kim trao đổi thân thể. Ôn Noãn trong lòng có chút khiếp sợ. Này bổn tiểu thuyết có huyền huyễn nhãn sao? Nàng như thế nào không nhớ rõ nhìn đến quá? Toàn bổn tiểu thuyết đều là bình thường cổ đại ngôn tình a. Rõ ràng thư trung nam nữ chủ cũng không có trao đổi thân thể cốt truyện. Như thế nào này sẽ đột nhiên nhảy ra như vậy cái thần triển khai? Diệp Kim cúi đầu nhìn phía dưới bị Ôn Noãn tay khởi động chăn. Trắng nõn khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng đỏ lên. Hắn nhanh chóng vươn cánh tay. Cách chăn bóp chặt Ôn Noãn tay. Đừng với thân thể của ta động tay động chân. Phanh, hoàng thượng, thuộc hạ cứu. Giá tới muộn, hoa lệ xinh đẹp long sàng thượng. Một nam một nữ tư thế ái muội giao điệp ở bên nhau. Quần áo chỉnh tề cung nữ tư thái cao ngạo đè ở quần áo hỗn độn nam tử trên người. Nàng một tay che lại hắn miệng. Một cái tay khác lấy một loại dị thường cường ngạnh tư thế véo ở hắn hạ thân kia không thể nói nơi. Nào đó thượng, nghe được hoàng thượng thét chói tai mà vội vội vàng vàng vọt vào tới. Lại phát hiện bọn họ cho rằng cầu cứu thanh kỳ thật là bởi vì như vậy mà vọng lại bọn thị vệ. Vẫn luôn cho rằng nhà mình chủ tử uy vũ khí phách lại phát hiện hắn nguyên lai là bị động một. Phương Lý Thuận, bị Diệp Kim dùng sức bóp chặt tay ngược lại thật đánh thật cùng cứng rắn cái gì đó tới cái thân mật. Tiếp xúc Ôn Noãn, cảm giác không mặt mũi gặp người. Muốn đem ở đây tất cả mọi người diệt khẩu Diệp Kim. Sáng sớm gió lạnh xuyên qua rộng mở đại môn thổi vào tẩm điện. Nó dán ở đây người thân thể đi bộ một vòng. Lưu lại một mảnh hưu quạnh sau nhanh nhẹn rời đi. Hắt xì, cổ áo mở rộng ra. Bả vai lộ ra ngoài Ôn Noãn đánh cái dùng mình. Cút đi, Diệp Kim trên mặt đỏ ửng không biết khi nào bị mực nước bao trùm. Hắn, hắc này khuôn mặt nhỏ nghiến răng nghiến lợi quát. Hiện tại sốt ruột Diệp Kim đã quên hắn lúc này không hề là hoàng đế. Nhỏ xinh dáng người. Mộc mạc cung nữ trang hơn nữa kia trương viên hồ loli mặt. Liền tính lúc này lại như thế nào tú Mỹ dựng ngược cũng kinh sợ không được một cam trải qua mưa gió. Bọn hạ nhân, Lý Thuận cùng bọn thị vệ yên lặng đem tầm mắt đặt ở bọn họ chủ tử trên người. Ý thức được lúc này chính mình mới là hoàng đế Ôn Noãn chớp chớp mắt. Nàng ho khan vài tiếng giảm bớt một chút phát khẩn giọng nói. Không có gì khí thế mắt phượng nỗ lực chừng mắt nhìn chừng. Không nghe được nàng nói cái gì sao? Còn không mau đi ra ngoài. Là, Lý Thuận cùng thị vệ sôi nổi hành lễ rời khỏi tẩm điện. Cái này cung nữ quả nhiên được sủng ái a. Mọi người không hẹn mà cùng ở trong lòng tưởng. Bọn hạ nhân lục tục rời đi sau. Cung điện liền quạnh quẽ xuống dưới. Giao điệp ở bên nhau Ôn Noãn hai người nhanh chóng tách ra các chiếm một bên. Bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ trầm mặc. Sau một lúc lâu, mới có người mở miệng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ôn Noãn cau mày mở miệng. Vì cái gì ngủ một giấc tỉnh lại chúng ta sẽ trao đổi thân thể? Ngươi hỏi ta hỏi ai, buột miệng thốt ra nhuyễn manh giọng nữ làm Diệp Kim biểu tình giật mình. Trên mặt hắn hiện lên một tia biệt nữ, ngay sau đó khôi phục mặt vô biểu tình. Loại này thần kỳ sự sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh. Hai ngày này bọn họ có làm cái gì kỳ quái sự sao? Diệp Kim nhíu nhíu mày. Không có đi, gần nhất hắn cứ theo lẽ thường thượng triều hạ triều. Xử lý quốc sự, cùng Ôn Noãn đấu võ mồm. Muốn nói đặc biệt sự đó chính là đi Huyền Chân chùa cầu phúc. Chẳng lẽ là cùng cái này có quan hệ? Viên hồ manh manh đát loli mặt nghiêm túc căng chặt. Mảnh khảnh thân mình thẳng thắn ngồi ở mép giường. Nàng đôi tay ở trước ngực giao nhau. Phấn môi có chút không cao hứng mân khẩn. Giống như trang đại nhân tiểu hài tử giống nhau đáng yêu. Ôn Noãn nhìn chằm chằm Diệp Kim nhìn không chớp mắt mãnh xem. Ở hắn bởi vì chịu không nổi nàng cực nóng ánh mắt mà quay đầu chừng lại đây khi. Ôn Noãn rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Loli mặt tiểu mắt tròn trừng người thật sự hoàn toàn không có uy hiếp lực ASDDD. Ngươi còn có nhàn tâm cười. Diệp Kim lần đầu tiên cảm thấy chính mình gương mặt kia thật sự hảo thiếu tấu. Hắn tay ngứa ngáy cầm nắm tay. Ở hôm nay phía trước, trao đổi thân thể loại sự tình này ở Diệp Kim xem ra quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là hiện tại sự tình xác thật là thật thật tại tại ở chính mình trên người đã xảy ra. Không phải do hắn không tin. Sáng sớm Diệp Kim Từ vốn nên là ôn noãn nghỉ ngơi trên sạp tỉnh lại khi liền cảm thấy không thích. Hợp, hắn nhìn thân thể của mình đầu tiên là cho rằng chính mình biến thành nữ. Sau đó nhìn đến long sàng người trên mới phản ứng lại đây chính mình kỳ thật biến thành ôn noãn. Hắn độc ngồi ở trên sạp đối mặt trên giường ngủ thơm ngọt chính mình từ vẻ mặt mộng bước đến lâm vào. Trầm tư, trong lúc trong lòng nổi lên sóng to gió lớn hắn đã không nghĩ lại đi hồi tưởng. Tóm lại, hắn hiện tại cần thiết khống chế được cười không thể chính mình ôn noãn. Bởi vì, tuyển tú lập tức liền phải bắt đầu rồi. Thịch thịch thịch, hoàng thượng, nên thần nổi lên, ôn noãn biểu tình cứng đờ. Biểu tình có chút hoảng loạn nhìn về phía Diệp Kim. Làm sao bây giờ? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ hoàn toàn đem hắn trở thành người tâm phúc. Ngày thường tổng cùng hắn sặc thanh. Thời khắc mấu chốt vẫn là hướng hắn cầu cứu rồi đi. Bị ôn noãn như vậy ỉ lại Diệp Kim trong lòng có một chút sung sướng. Đừng sợ, ta sẽ đi theo ngươi. Chúng chu gây ra ôn noãn là hoàng đế thích nhất cung nữ. Cho nên hắn bên người đi theo sẽ không dẫn người hoài nghi. Ôn noãn làm vài lần hít sâu. Biểu tình xoắn đến xoắn đi dãy giụa nửa ngày mới gật gật đầu. Hảo, Diệp Kim đi theo trấn an tính gật gật đầu. Đúng rồi hoàng thượng, ôn noãn đột nhiên nhớ tới chuyện gì? Làm sao vậy? Diệp Kim hỏi, ngươi thích cái dạng gì cô nương? Hôm nay tuyển tú ta hảo cho ngươi lưu lại, trêu chọc như vậy nhẹ nhàng đề tài. Ôn noãn biểu tình vẫn là có chút cứng đờ. Hiển nhiên nàng là nghĩ thông suốt quá rời đi lực chú ý tới phân tán chính mình khẩn trương. Chỉ cần không phải ngươi như vậy là được, Diệp Kim biết nghe lời phải đi theo trêu đùa. Tác giả có lời muốn nói. Này chương có điểm thiếu bằng bằng ngày mai cúc hoa sẽ nhiều càng moa moa. Hết chương.